Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 835, chương 831 muốn cấp tỷ tỷ rất nhiều lễ vật. Lễ vật, Cấm Nguyệt duy nhất cảm giác chính là Nhan Bạch thanh âm càng ngày càng xa. Lại sau đó nàng liền cái gì đều nghe không được, cũng không cảm giác được, duy nhất biết đến là Nhan Bạch cuối cùng nói muốn tặng cho nàng rất nhiều lễ vật. Trong bóng đêm, một chiếc xe bằng mau tốc độ chạy. Nó đi lộ đều cực kỳ hẻo lánh. Càng đi càng hẻo lánh. Này chiếc xe mặt sau còn đi theo một chiếc xe. Hai chiếc xe lấy nhanh nhất tốc độ mở ra, Mộ Phạn nắm tay lái. Nhìn bốn phía hoàn cảnh càng ngày càng hẻo lánh. Mày nhăn chặt, dò hỏi chính mình bên người Mộ Tiểu Manh địa chỉ có phải hay không đối. Mộ Tiểu Manh còn lại là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Yết hầu khô khốc gật gật đầu. Mở miệng nói, ta nhớ rất rõ ràng. Chính là nơi này. Ta, thanh âm muốn nói lại thôi. Hiện tại Mộ Tiểu Manh vẫn luôn cúi đầu. Nàng không biết tìm được rồi Nhan Bạch lúc sau. Chờ đợi chính mình chính là cái gì, ta tưởng mau tới rồi. Phía trước đã xuất hiện. Ngồi ở mặt sau Quý Bạch Mặc mở miệng. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng là mơ hồ có thể thấy nơi xa xuất hiện một cái màu trắng thật lớn kiến trúc. Ở một mảnh hoang vu bên trong chót vót kiến trúc, nhìn đột ngột mắt sáng, muốn không chú ý đến đều khó, nghe Quý Bạch Mặc nói. Mộ Phạn cũng nhìn qua đi, thấy được kia tòa màu trắng vật kiến trúc, hiện giờ đã là đêm khuya, bốn phía là một mảnh áp lực đen nhánh. Bọn họ đèn xe đem hắc ám cấp cắt qua một lỗ hồng. Đèn xe màu trắng ánh đèn chiếu rọi ở cái này màu trắng kiến trúc trên vách tường. Có vẻ càng vì âm trầm quỷ quyệt. Đặc biệt là, tới rồi nửa đêm thời gian. Bốn phía cũng không có khác vật kiến trúc. Chỉ có nồng đậm lùm cây. Ở bóng đêm dưới bị chiếu rọi thành màu đen. Theo phong nhẹ nhàng đong đưa. Giống như từng con không nhà để về lệ quỷ. Hướng về phía cái này màu trắng kiến trúc kêu rên. Cành cây thượng là quạ đen. Quạ đen ở cảm giác được người tới, liền hóa thành điểu thú tán rời đi. Phát ra cái loại này không thoải mái chu lên. Nơi này cho người ta cảm giác thực không thoải mái. Cực kỳ áp lực. Mộ Phạn nhìn thoáng qua Mộ Tiểu Manh. Kia trong ánh mắt ẩn chứa lạnh băng làm Mộ Tiểu Manh tâm đều lạnh thấu nửa thanh. Nàng biết sự tình hôm nay phát sinh lúc sau. Sở hữu sự tình đều hồi không đến từ trước. Nàng không hề có ca ca. Mộ Phạn không hề là nàng ca ca. Giác. Mộ Phạn đem chính mình trong tay thương lên đạn. Theo sau nhắm ngay cổng lớn khóa lại đánh vài cái. Cái này khóa bị đánh rớt lúc sau. Đại môn đẩy là có thể mở ra. Quý Bạch Mặc đứng ở xe bên. Nhìn trước mặt này tòa màu trắng vật kiến trúc. Nhìn chằm chằm vật kiến trúc thượng thẻ bài. Viết mặt trên rõ ràng viết bệnh viện tâm thần bốn chữ. Ánh mắt quỷ quyệt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, từ từ ta. Đang lúc Mộ Phạn đám người chuẩn bị đi vào thời điểm. Đi theo phía sau bọn họ chiếc xe kia ngừng lại. Người còn không có xuống dưới. Thanh âm liền truyền tới. Thanh âm dồn dập đến cực điểm. Nói xong lúc sau, cửa xe loảng xoảng một tiếng. Nhan Thế Lương từ cửa xe đi ra. Hắn nhìn trước mặt bệnh viện tâm thần, sắc mặt phát hôi, môi đều phiếm chư tím cắm sắc, mỗi đến gần một bước. Liền cảm thấy chính mình lòng đang nắm đau. Trước mặt kiến trúc hắn ở quen thuộc bất quá. Năm đó là hắn cùng Cấm Nguyệt, Cấm Phụ Cấm Mẫu cùng nhau thiết kế đem Cấm Bạch Quan vào cái này bệnh viện tâm thần. Tận cùng bên trong cái kia bệnh khu, mỗi ngày tưởng đó là như thế nào mới có thể bức điên nàng. Như thế nào mới có thể đủ làm nàng ngoan ngoãn nghe lời, sau lại. Cấm Bạch cũng là chết ở cái này bệnh viện tâm thần. Ngoại giới tưởng hỏa hoạn, chính là hắn biết, hết chương.